Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, thay sư thu đồ, Xích Viêm Cương Phong, ta không nhìn lầm a? Hoàn Nhi làm sao cũng không dám tin tưởng, vậy ngay cả võ đạo cường giả đều muốn kính nhi viễn chi Xích Viêm Cương Phong, đang bị Dương Trần hấp thu lợi dụng, cái này sao có thể? Cùng lúc đó, tại phía xa hơn 10 dặm có hơn, Mạc Phàm mở to hai mắt nhìn, một mặt hoảng sợ nhìn lấy mình động phủ, khóe miệng kịch liệt run rẩy, một cỗ lạnh buốt cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân. Vị tiền bối kia đi vào động phủ của ta tu luyện. Mạc Phàm cảm giác ngàn năm phong phú kinh nghiệm, có chút không đủ dùng, làm sao cũng nghĩ không thông, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chỉ là nhìn thấy cái kia cửu thải quang mang, Mạc Phàm liền hồi tưởng lại mấy ngày trước đây một màn. Lập tức tê cả da đầu, thầm nghĩ hiện tại ngay cả bảo mệnh bảo khí cũng bị mất. Đi tương đương chịu chết, nhưng lại tại Mạc Phàm dự định bỏ chạy thời điểm, mắt nhỏ lại tinh quang lóe lên, cảm giác 10 phần kỳ quặc, thì thào nói, không đúng, trong chốc lát, hắn thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, mấy phút đồng hồ sau liền xuất hiện tại động phủ giữa không trung. Sau một khắc, hắn thấy được đời này đều không thể quên một màn. Chỉ gặp Dương Trần trên thân khí thế như hồng, cửu thải quang mang, kịch liệt lập lòe, để trên thân nó có một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Cái này, không có khả năng, Mạc Phàm trong mắt nhanh chừng phát nổ. Mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được, cái kia trước đó bị ngộ nhận tiền bối, lại là Dương Trần, ngưng huyết nhị trọng liền để ta thụ thương rồi. Mạc Phàm hồi tưởng lại trước đó ho ra máu một màn, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, phảng phất mộng ảo, không có chút nào chân thực, ngưng huyết nhị trọng liền để ta bảo mệnh bảo khí ngự hồn kỳ sụp đổ. Nghĩ tới cái kia mặt màu tím tiểu kỳ, Mạc Phàm liền 10 phần đau lòng. Đây chính là có thể tiếp nhận phong thiên cảnh cường giả một kích, dùng để bảo mệnh bảo khí. Mấy trăm năm qua hắn đều không có bỏ được sử dụng, không nghĩ tới vậy mà như vậy lãng phí. Cùng lúc đó, Dương Trần cảm giác thể nội tu vi ầm vang một trận, trực tiếp bước vào ngưng huyết tam trọng cảnh giới. Hắn sắc mặt vui mừng, cũng không lo được nội thị xem xét, vội vàng chào hỏi Hoàn Nhi nói, đi, đi mau, cái kia lão đạo lỗ mũi trâu trở về liền phí công nhọc sức. Nhưng lại tại bọn hắn vừa mới phóng ra, động phủ trong nháy mắt, trước mắt đột nhiên hoa một cái, một cỗ mùi khét nhào tới trước mặt, Dương Trần một tay lấy Hoàn Nhi bảo hộ ở sau lưng. Có chút khẩn trương nói, tiền bối, trùng hợp như vậy a, ngài, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên chú ý tới, trước mắt cái này lão đạo lỗ mũi trâu có điểm gì là lạ. Hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, giống như kìm nén một cỗ vô tận lửa giận, cái này cỡ nào đại thù. Dương Trần thầm nghĩ, không phải liền là hủy một cấm chế, đến mức đó sao? Người ngưng huyết cảnh mà thôi, vì sao có thể không e ngại Xích Viêm Cương Phong? Mạc Phàm cố nén lửa giận, cắn răng nói, Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, theo bản năng lui ra phía sau hai bước, thầm nghĩ không tốt, cái này đại đế công pháp nếu là bị nhìn thấu, tất sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, thậm chí mất đi tính mạng cũng có thể. Không nói đúng không? Ngươi không nói lão phu cũng có biện pháp biết. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, hai mắt thôi diễn chi ý hiển hiện, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần toàn thân. Thời gian dần trôi qua, nó hai mắt ở trong có từng đạo hư ảnh chớp động. Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình hết thảy phảng phất trong nháy mắt bị nhìn xuyên, ngay tại hắn coi là muốn tiết lộ thời điểm, Diễn Thiên Quyết công pháp đột nhiên một trận, thể nội huyết dịch bên trong, lại có yếu ớt tử quang, nổi lên, đó là bị Mạc Hạo Nhiên tản mất huyết mạch. Nguyên lai nó có một tia, vẫn giấu kín tại Dương Trần thể nội. Mạc Phàm hai mắt không thể phát giác co rụt lại, trong mắt thôi diễn chi ý biến mất, thì thào nói, thế mà cùng sư phụ là đồng nguyên. Thôi, thôi, lão phu thân là hóa linh cảnh cường giả, liền không làm khó dễ các ngươi hai cái tiểu bối. Mạc Phàm vung tay lên, phảng phất quên hết ân oán trước kia. Dừng một chút, tại Dương Trần cùng Hoàn Nhi ngu ngơ trong ánh mắt, cười nói, ta nhìn tiểu tử ngươi cùng lão phu hữu duyên, liền thay thầy ta thu ngươi làm đồ đệ. Thay sư thu đồ, Dương Trần cùng Hoàn Nhi sững sờ, có chút phản ứng không kịp. Trước một giây còn đằng đằng sát khí, sau một giây thế mà biến thành người khác. Cái này Mạc lão đạo cũng quá không đáng tin cậy. Bất quá, không đợi Dương Trần phản ứng, Mạc Phàm một tay lấy người trước đè vào trên mặt đất. Trên mặt đột nhiên hiện ra ít có uy nghiêm. Dương Trần, lão phu Mạc Phàm, hôm nay thay thầy thu ngươi làm đồ đệ. Nhớ kỹ sư phụ tên gọi Dương Đằng. Dương Đằng, Dương Trần sững sờ, thế mà cùng mình là một cái dòng họ. Ha ha, từ nay về sau, ngươi chính là của ta tiểu sư đệ. Ồ, ngươi vẻ mặt đau khổ làm gì? Mạc Phàm nhìn xem Dương Trần khóc không ra nước mắt khuôn mặt. Vội ho một tiếng, nói tiếp, sư phụ đã không tại Thiên Khải Đại Lục, không thể cho ngươi tạo hóa, ta liền thay thế sư phụ đưa ngươi. Nạc, cầm, cái này thế nhưng là bảo bối. Dương Trần tiếp nhận một khối rách dưới mộc bài, sắc mặt khó coi đến cực hạn, thế này sao lại là tạo hóa, rõ ràng chính là một trận âm mưu. Hắc hắc, ngươi có thể đừng xem thường tấm thẻ gỗ này. Đây chính là Vân Huyền Tông chí cao vô thượng đồ vật. Liền xem như tông chủ gặp cũng muốn bái kiến. Mạc Phàm một mặt cao thâm mạt chắc bộ dáng, nhưng Dương Trần sắc mặt lại càng phát ra khó coi. Cái này khiến Mạc Phàm mặt mo đỏ ửng. Nói tiếp, thôi thôi, sư huynh hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi thêm một viên ngọc giản. Ngày khác gặp nạn, trực tiếp bóp nát. Sư huynh chắc chắn giết tới. Nói một viên ngọc giản liền đưa đến Dương Trần trong tay. Không đợi hắn phản ứng, Mạc Phàm tay áo vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng trực tiếp đem Dương Trần cùng Hoàn Nhi đưa đến phương xa. Mạc lão đạo, ngươi! Dương Trần chửi ầm lên. Người khác bái sư không phải đưa đan dược, chính là đưa bảo khí. Có thể cái này Mạc lão đạo vắt cổ chảy ra nước một cái. Vắt chảy ra nước, mắng một hồi, Dương Trần sợ cái này Mạc lão đạo đổi ý, lại đem Hoàn Nhi bắt về, liền ngay cả đêm đi đường. Đảo mắt ba ngày lặng yên mà qua. Trong ba ngày này, bọn hắn khoảng cách Thanh Dương thành càng ngày càng gần, mà mỗi đến trạng vạng tối, Dương Trần liền sẽ tu luyện Diễn Thiên Quyết. Tu vi của hắn triệt để đạt tới tam trọng đỉnh phong, có thể huyết mạch gần như tan hết, cho dù thể nội còn sót lại một tia, lại không cách nào đạt tới thức tỉnh huyết mạch trình độ, cũng liền không cách nào đạt tới ngưng huyết tứ trọng. Cái này khiến hắn 10 phần đau đầu. Phải biết, tam trọng cùng tứ trọng có thể hình như khe rãnh, bước vào tứ trọng về sau liền có thể điều khiển nguyên khí, uy lực tăng gấp bội. Nhưng Dương Trần kinh mạch, xương cốt, trong khoảng thời gian này tích lũy xuống, càng phát ra cường đại lên. Nội thị quan sát, sáng chói như là mã não, tản mát ra lực lượng kinh người ba động, mà trong đan điền đen trắng hai loại năng lượng, cũng càng để lâu càng nhiều. Cái này khiến Dương Trần cảm giác nhíu mày không thôi. Như vậy xuống dưới, ngày sau đánh vỡ cân bằng, căn bản là không có cách khống chế. Từ từ, hắn bỏ đi tiếp tục tu luyện Diễn Thiên Quyết, suy nghĩ. Tối thiểu nhất chính mình có năng lực khống chế cái kia đen trắng hai loại năng lượng lúc, mới có thể lần nữa tu luyện cái này công pháp bá đạo. Đột nhiên, Dương Trần trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên. tiến lên bước chân bỗng nhiên dừng lại, hừ lạnh nói, cút ra đây. Hoàn Nhi giật nảy mình, nhìn Dương Trần hai mắt lăng lệ, nhìn qua phía trước chỗ tối tăm, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng chính là biến đổi. Sáu đạo sắc mặt âm trầm thân ảnh, từ trong âm u chậm rãi đi ra. Lâm Bân, Tề quản gia, Hoàn Nhi sắc mặt trắng bệch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.